Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, các người nghĩ tới nàng vẫn chỉ là cái trẻ con sao? Miêu Tiểu Lệ đối thi đấu Thụy đặc biệt còn có một số trí nhớ. Căn cứ Miêu Tiểu Lệ những ký ức này, thi đấu Thụy đặc biệt từng trình độ kỹ thuật phi thường mạnh mẽ. Miêu Tiểu Lệ muốn tìm được một cái tên là tin tức quấy nhiễu khí cụ đồ vật. Vật kia có thể giúp Miêu Tiểu Lệ tìm tới thái cổ lữ giả. Lâm Phi Phàm vốn cho là, cái gọi là tin tức quấy nhiễu khí cụ lại là một cái hộp một kích cỡ tương đương trang bị. Song khi Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm đi vào bộ kia to lớn tin tức quấy nhiễu khí cụ trước, mặt, hắn mới biết được, cái đồ chơi này lại là cái có tới 100 tầng lầu cao. Tự trọng vượt lên trước 6 vạn tấn kim loại tháp trang bị. Trong vũ trụ tin tức dựa theo nhất định quy tắc lưu động. Dưới tình huống bình thường, chúng ta mắt trần là không nhìn thấy sờ không được tin tức hạt. Mà tin tức quấy nhiễu khí cụ có thể làm cho tin tức hạt cùng giáp màng va chạm. Phát ra kích đợt bị tiếp thu được. Những thái cổ đó lữ giả liền là đang lợi dụng tin tức hạt làm vật trung gian du lịch. Điều chỉnh tin tức quấy nhiễu khí cụ tần suất. Đem thái cổ lữ giả hấp dẫn tới. Như thế chúng ta liền có thể tìm tới bản thể của ta. Miêu Tiểu Lệ một bên vòng quanh tòa kia tin tức quấy nhiễu khí cụ xem. Vừa nói. Bất quá. Chúng ta làm sao mang đi nó? Lâm Phi Phàm hỏi. Nhét vào ta tư nhân trong không gian chính là. Chuyện này nhiều đơn giản. Miêu Tiểu Lệ nói. Có thể chúng ta bây giờ cũng không tại địa cầu lên a. Lãng Phí nói. Đúng a. Miêu Tiểu Lệ vỗ tay một cái, khuôn mặt nhỏ mờ mịt. Tư nhân không gian thứ này là một loại không gian đệ tứ duy độ ứng dụng. Nhưng pháp thuật này lại là dựa vào địa cầu mà thành. Rời đi địa cầu về sau, pháp thuật này liền không thể có hiệu lực. Người trước khi đến liền không nghĩ tới gặp được loại sự tình này sao? Lâm Phi Phàm im lặng, ta lại không rời đi địa cầu. Ta nào biết được. Miêu Tiểu Lệ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi xem tiểu ảnh đều tại trong vũ trụ. Lâm Phi Phàm nói. Bởi vì vũ trụ liền là vật chất tối tạo thành nha. Mà tiểu ảnh bản thân liền cùng vật chất tối hết sức thân hòa. Cho nên nàng trước đây thật lâu liền rời đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Được a, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Trang bị này so với chúng ta phi thuyền đều lớn hơn. Khiêng trở về khẳng định đừng đùa. Lâm Phi Phàm một cái tay nắm lấy cưỡi tại trên cổ mình tiểu. Tinh nghịch, một cái tay gõ gõ này kim loại kết cấu. Tiểu tinh nghịch cũng đi theo ra dáng gõ gõ. Trong chốc lát, chung quanh kim quang chói lọi. Không gian chấn động, linh khí nổ vang. Miệng nó, cái đồ chơi này muốn nổ tung. Lâm Phi Phàm kinh hãi. Không đúng, nhìn lên bầu trời. Miêu Tiểu Lệ hô. Đen kịt sâu trong vũ trụ một đạo kim sắc quang mang tạo thành truyền tống lối đi. To to nhỏ nhỏ chiến hạm màu vàng óng theo truyền tống trong thông đạo lái ra. Mà cuối cùng xuất hiện, thì là một chiếc vô cùng chiến hạm khổng lồ. Màu vàng ánh sáng thậm chí siêu việt phương xa hàng tinh. Linh khí đưa tới chấn động thậm chí nhường Lâm Phi Phàm trong cơ thể linh khí không tự chủ được. Cộng minh. Mà cưỡi tại Lâm Phi Phàm trên cổ tiểu tinh nghịch lại vô cùng hưng phấn. Chỉ bên trên bầu trời ánh sáng y y nha nha kêu to. Không chỉ như thế, trong cơ thể nàng linh khí cũng theo đó cộng hưởng đứng lên. Nguyên bản mái tóc màu xanh lam chậm rãi biến thành màu vàng. Không có tầng khí quyển. Trong vũ trụ cảnh tượng không giữ lại chút nào xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Cái kia chiếc chiếm cứ bầu trời đại bộ phận tầm mắt phi thuyền nhìn qua tương đương hoa mỹ cùng. Tráng lệ, cho người ta một loại tự nhiên cảm giác thiêng liêng thần thánh. Này hẳn là liền là cổ thánh tộc. Lâm Phi Phàm nhẹ nói ra. Đoán chừng là a. Miêu Tiểu Lệ nói. Ông, một vệt kim quang hạ xuống. Sau đó, một tên tay nâng quyền trượng nữ tử tại hai tên thị vệ làm bạn phía dưới xuất hiện. Bọn hắn chậm rãi đi đến Lâm Phi Phàm trước mặt, sau đó tập thể quỳ một chân trên đất. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta tới trễ, nữ tử nói. Tiểu tinh nghịch vỗ Lâm Phi Phàm đầu cười ha ha. mà Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mộng bức. Miêu Tiểu Lệ thì nhìn xem đối diện nữ tử kia, không biết đang suy nghĩ gì. Nữ hoàng bệ hạ, xin mời theo chúng ta trở về tàu mẹ đi. Nữ tử hướng tiểu tinh nghịch đưa tay. Kết quả tiểu tinh nghịch lập tức hi hi ha ha rút tay về đi. Căn vốn không muốn cùng với nàng đi. Nữ hoàng bệ hạ, ta có thể lý giải ngài đối với ngài này vật cưỡi yêu thích. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Ngài vương quốc cần nàng nữ hoàng. Hạm đội của ngài đang đợi ngài trở về. Nữ tử nói. Nhưng mà tiểu tinh nghịch thì ôm chặt lấy Lâm Phi Phàm đầu không buông ra. Bệ hạ, ta suy đoán một thoáng. Ý của ngài là, muốn dẫn lấy ngài vật cưỡi cùng một chỗ trở về sao? Nữ tử thấp giọng hỏi. Tiểu tinh nghịch lập tức cao hứng đập lên tay tới. Nếu là bệ hạ nguyện vọng, vậy chúng ta hội đối với ngài vật cưỡi hoàn thành rực rỡ cải tạo. Trao tặng nàng công dân thân phận, khiến cho hắn gia nhập hạm đội. Chấm ngoặc kép, uy, muội tử, người có nghĩ tới hay không? Đứa nhỏ này đơn thuần chỉ là còn không có lớn lên. Nghe không hiểu ngươi, vừa nghe đến muốn dẫn đi Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ rốt cục nhịn không được, trực tiếp mở miệng, xin mời giữ yên lặng. Cổ yêu, xét thấy trong lịch sử ngươi đối với chúng ta quốc gia đã làm sự tình. Chúng ta có thể đối ngươi bảo trì khắc chế đã tràn đầy thiện ý cùng lễ phép. Xin mời không cần tiếp tục chọn khởi sự đoan. Nữ tử nói. Ta, đối với các ngươi đã làm sự tình. Câu nói này đem Miêu Tiểu Lệ đều nói sửng sốt. Chư vị đợi chút nữa. Ta có thể nói một câu sao? Lâm Phi Phàm rốt cục nhịn không nổi. Khoa tay múa chân chấn động linh khí nói. Nữ tử nhìn thoáng qua tiểu tinh nghịch. Phát hiện tiểu tinh nghịch cũng tại cúi đầu xem Lâm Phi Phàm. Liền gật gật đầu. Xin mời ngài nói. Vật cưỡi các hạ. Lâm Phi Phàm nói. Đầu tiên, ta không phải vật cưỡi. Tiếp theo, ngài vị này nữ hoàng bệ hạ vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Ngài nói lời nàng hẳn là nghe không hiểu. Nữ tử cùng sau lưng nàng hai cái thị vệ đều nở nụ cười. Ta tôn trọng ngài làm nữ hoàng bệ hạ thủ hộ giả quyền lên tiếng. Nhưng thật đáng tiếc chính là, chúng ta từng tại nữ hoàng bệ hạ dẫn dắt phía dưới thành công tránh thoát đại tịch diệt. Nàng làm sao lại vẫn là cái trẻ mới sinh? Chúng ta đang ngủ say thời điểm dùng phương thức như vậy tiết kiệm năng lượng. Đem trí nhớ của chúng ta đều bảo tồn tại. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nữ tử kia nhướng mày. Nữ hoàng bệ hạ không phải mình mở ra giấc ngủ khoang thuyền. Lâm Phi Phàm cười khổ một tiếng. Không là, là một người bằng hữu của ta mở ra. Không có khả năng. Giấc ngủ khoang thuyền căn bản cũng không có bên ngoài mở ra trang bị. Chỉ có thể từ nội bộ mở ra. Nhưng mà sự thật như thế, chúng ta căn bản cũng không có tất yếu lừa ngươi. Các ngươi ra tại cái mục đích gì mở ra giấc ngủ khoang thuyền? Nói. Nữ tử một tay một ngón tay Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm lúc này cửu thiên luân hồi kinh điên cuồng báo động trước. Nhưng Lâm Phi Phàm căn bản nghĩ không ra bất kỳ thoát đi khả năng. Thực lực chênh lệch quá xa. Uy, chúng ta theo một đám hải tặc trong tay đem nàng cứu ra. Vô luận ra tại cái mục đích gì? Chẳng lẽ còn có thể là hại nàng sao? Xin nhờ, nàng chỉ là một đứa bé. Chúng ta có thể từ trên người nàng được cái gì? Có lý liền không sợ. Lâm Phi Phàm liền này tập tính. Tiểu tinh nghịch xem xét Lâm Phi Phàm kiên cường. Nàng liền trừng mắt nữ tử kia. Cũng tới một tiếng. Hừ. Nữ tử kia cùng sau lưng nam tử liền phần phật một tiếng đều quỳ xuống. Toàn thân phát run. Không dám ngôn ngữ. Bằng không. Chúng ta đi xem một chút giấc ngủ khoang thuyền. Lâm Phi Phàm đề nghị. A, nha. Tiểu tinh nghịch đi theo phụ họa. Được. Tốt. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm kéo qua Miêu Tiểu Lệ tại đi ở phía trước. Miêu Tiểu Lệ lại có chút không quan tâm. Tiểu Lệ tỷ, người sợ choáng váng. Lâm Phi Phàm vỗ vỗ Miêu Tiểu Lệ. Ha ha ha, nghe nàng ý tứ, năm đó ta khả năng so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Miêu Tiểu Lệ hưng phấn mà nói ra. Người thật giỏi, như thế nửa ngày liền muốn cái này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên.